Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22. Ngươi nói cái gì? Sở Vân Đình tuyệt đối không nghĩ tới. Vân Hoàng ca vậy mà sẽ nói như vậy. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, gắt gao chằm chằm vào Vân Hoàng ca. Thái tử gia, ngươi tuổi còn trẻ, không nghĩ tới lỗ tai như vậy không dùng được. Vân Hoàng ca lạnh cười nói, ngươi. Sở Vân Đình tức giận đến cắn răng, phẫn nộ mà trừng mắt Vân Hoàng ca. Ngươi nói, muốn cùng vốn thái tử từ hôn, còn nói là nàng không muốn hắn. Sở Vân Đình không mặt mũi đem sau một câu nói ra. Có thể cái kia ý tứ, xung quanh mọi người hiểu. Đương nhiên, ta đối người khác đã dùng qua nam nhân, không có hứng thú. Vân Hoàng ca khẽ nhếch cái cằm, người nơi này, đối nữ nhân bị từ hôn thập phần khinh bỉ. Nhưng không ngại, nàng lui người khác hôn. Suy nghĩ một chút, lui đương triều thái tử hôn cũng rất thoải mái. Dù sao, đây cũng không phải là nữ nhân nào đều có thể làm đến. Ngươi, Sở Vân Đình tức giận đến đầu óc phát triển, một câu đều nói không đi ra. Vân Cẩm Ngọc kéo Sở Vân Đình há to miệng, đều muốn giải thích cái gì. Thế nhưng là Vân Hoàng ca căn bản không để cho nàng cơ hội, lạnh lãnh mà lườm hắn đám bọn họ liếc. Vân Hoàng ca quay người đi ra đám người vòng vây, mặt đối cái này đối cặn bã nam ti tiện nữ, nàng cả người cũng không thoải mái. Cái gì thái tử, cái gì thái tử phi, đều đi gặp quỷ à. Chứng kiến Vân Hoàng ca rời đi, mọi người nhao nhao dùng quái dị địa mục chỉ xem hướng Vân Cẩm Ngọc cùng Sở Vân Đình. Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc còn bảo trì linh khoảng cách ôm tư, bộ dáng kia làm cho người ta nhìn đều sẽ cảm giác được bọn hắn có một chân. Lại liên tưởng đến Vân Hoàng ca cái kia câu nói sau cùng, mọi người ngay ngắn hướng chán ghét nảy sinh hai người kia. Muốn nói Vân Hoàng ca cũng có thể thương vị hôn phu cùng đường tỷ có một chân, thậm chí còn đã tằng tịu với nhau cùng một chỗ. Cái này đối Vân Hoàng ca mà nói nên như thế nào đả kích a. Mọi người nhìn qua Vân Hoàng ca một mình đi xa bóng lưng, lại đọc lên tịch mịch hai chữ. Nếu là Vân Hoàng ca biết rõ bọn hắn ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ trào máu. Phúc, tịch mịch, ngươi thế nào chỉ mắt thấy lão nương tịch mịch? Lão nương đi như vậy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, ngươi đều nhìn không thấy ư? Ngươi mò mẫm a, cảm giác được xung quanh ánh mắt biến hóa. Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc vừa tức vừa giận, có thể bọn hắn lại không thể hô hào. Hai người bọn họ không có lăn ga giường, loại sự tình này như thế nào không biết xấu hổ nói được lối ra. Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc nôn ọe muốn chết, lại vô kế khả thi, chỉ có thể mang theo hôn mê Vân Miểu Miểu rời đi trước. Nhìn xem hai người đối với đến đỡ mà đi bộ dáng, mọi người ngay ngắn hướng khinh bỉ chi. Bất kể thế nào nói, nơi đây đều là cổ đại xã hội, mặc dù dân phong mở ra, thực sự không có mở ra đến chưa thành thân có thể lăn ga giường, thậm chí là thông đồng đường muội vị hôn phu phân thượng. Bất quá gần nửa ngày, Vân Cẩm Ngọc cái kia cố gắng bảo vệ dựng nên bạch liên hoa hình tượng. Bởi vì này một sự kiện, đang lúc mọi người trong suy nghĩ, lập tức sụp đổ, ly khai đám người, đi đến dược liệu thị trường ngoài cửa lớn. Vân Hoàng ca phốc nhổ ra một ngụm máu tươi đến, thực lực của nàng vẫn là quá yếu. Tại hiện đại, nàng có thể bằng vào cổ võ lận vào phong sinh thủy khởi, nhưng nơi này dù sao không phải hiện đại, mà là dùng huyền khí vi tôn Đông Huyền Đại Lục. Căn cứ nguyên chủ trí nhớ có thể biết được, nơi đây tu luyện giả chia làm huyền giả, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, ma tôn, thiên tôn, huyền tôn. Mỗi lần nhất đẳng cấp